Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 831, tiến giai phản hư đường. Làm cho 10 cái phản hư kỳ trở lên đại năng thống hận ngươi. Căn cứ sóng điện não, thần hồn ba động, cùng với hệ thống thôi diễn tính toán, hiện nay nhiệm vụ tiến độ vì 6/10. Lâm Quân Quân, Yến Hoa, Mộng Chi, Tử Vi Đại Đế, Liễu Minh Hiên, Chu San, An Lâm chứng kiến cái này thống hận liệt biểu là hoàn toàn mộng bức. Cái rãnh điểm thật sự là nhiều lắm, căn bản không biết nên nói như thế nào. Đặc biệt lưỡng độ lên bảng Lâm Quân Quân cùng Yến Hoa, thật là vì An Lâm nhiệm vụ đạt thành làm ra cực kỳ vượt trội cống hiến a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vừa yêu vừa hận? Liễu Minh Hiên cùng Chu San, hai cái này Thiên Kiếm Tông phu thê ngăn hồ sơ, ân cảm tạ. Còn có Mộng Chi đại tế ti hận hắn cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là hắn đoạt lại Chu Tước Thánh Hỏa, làm cho Tuyết Nữ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Lúc đó thời điểm chiến đấu, còn đem xinh đẹp đại tế ti y phục cho tạc phá. Về công về tư, Mộng Chi hận hắn đều có thể tiếp thu. Thế nhưng, ai có thể nói cho hắn biết, Tử Vi đại đế hận hắn, rốt cuộc là cái quỷ gì? An Lâm không khỏi ngực nhét vào, thì ra Tử Vi đại đế là thật hận hắn a. Tử Vi vẫn là quên không được tháp trấn ngày đó sao? An Lâm không khỏi phiền muộn vạn phần. Quả nhiên, truyền thừa của hắn là chỉ ngắm không được. Còn có, cái này làm cho 10 cái phản hư kỳ trở lên đại năng thống hận ngươi, nhiệm vụ. Chắc là chỉ có chính diện tiếp xúc qua đại năng mới tính ở bên trong. Bằng không, bằng Eden đại đế cùng thần bức đại đế cừu hận giá trị, không thể nào biết lạc tuyển. Ai, không nghĩ tới người của ta duyên tốt như vậy. Hận ta phản hư đại năng, ngay cả 10 cái đều thu thập không đủ. An Lâm có chút tiếc nuối lắc đầu. Hứa Tiểu Lan nghe vậy khóe miệng giật một cái, vươn ngọc thủ đặt ở An Lâm trên trán, không có phát sốt a. Ở nói lộn xộn cái gì mà nói ni? Tiểu Lan, ta có chút hối hận, ta hẳn là ở cái kia Thiên Khanh lưu lại đại danh của ta. Không đúng, là lưu lại hình của ta. An Lâm rất trịnh trọng địa mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan, nàng suy nghĩ một chút, rốt cục vẻ mặt quan ái địa ôn nhu nói, An Lâm, áp lực của ngươi chớ quá lớn rồi. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau khiêng. Có vấn đề gì, chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng nghĩ một ít có không có, đem đầu tưởng choáng váng cũng không tốt. Chứng kiến Hứa Tiểu Lan cái này chấm dứt tiếp xúc lại đau lòng dáng dấp, An Lâm nhịn không được xì một tiếng bật cười. Được rồi, Tiểu Lan, ta không sao, chỉ là có một chiêu thức cần kéo phản hư kỳ đại năng cừu hận mới có thể đạt thành. Hứa Tiểu Lan, ngươi tại sao lại phải hoàn thành kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ? Nhiệm vụ này không phải muốn ngươi tìm đường chết nha. An Lâm thầm nghĩ, có nhiệm vụ nào là không tìm đường chết sao? Hắn có chút bất đắc dĩ đưa mắt lần nữa lạc hướng hệ thống. Cảnh giới một cột cũng đổi mới. Đây là đại cảnh giới nhảy vọt. Cảm giác điều kiện có chút hà khắc. Phản hư kỳ đạt thành điều kiện kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió, âm dương, cửu đại thuộc tính công pháp. Đều là muốn tu luyện tới nhất trọng hoặc nhất trọng ở trên. Thu được một cái thuộc về tự thân thần khí cùng thần đan. Tay cầm thần khí, khẩu phục thần đan là được đột phá cảnh giới. An Lâm chứng kiến nhiệm vụ này, trong lòng liền cảm khái không thôi. Người khác là đạt được cảnh giới nhất định mới có tư cách đeo thần trang. Hắn liền lợi hại, không có đeo thần trang, sẽ không tư cách đến cái cảnh giới kia. Thần khí cùng thần đan tuy là rất khó thu được, thế nhưng có ít nhất cái hy vọng. Công pháp loại kỳ thực chỉ có là khó khăn nhất. Hắn hiện tại cửu đại thuộc tính công pháp, hiện nay chỉ tu luyện rồi lục đại thuộc tính. theo thứ tự là phong thuộc tính phong linh nhị trọng, lôi thuộc tính đạo pháp nguyên lôi nhị trọng, mộc thuộc tính thanh mộc trường sinh nhị trọng, hỏa thuộc tính chân hỏa chi vũ nhị trọng, thổ thuộc tính địa liên thần công nhất trọng, thủy thuộc tính thần dịch tạo hóa công nhất trọng, kim loại tính, âm dương thuộc tính, cái này ba loại, không có tu tập, nói đi nói lại, kim thuộc tính nhiệm vụ kỳ thực đã ban bố, bất quá An Lâm vẫn không có hoàn thành. Cái nhiệm vụ kia chính là thần binh nguyên khí nhất trọng đạt thành điều kiện thành công làm cho một cái binh khí đản linh. An Lâm vốn là gửi hy vọng vào thắng tà kiếm. Ai biết cái này ngạo kiều kiếm linh, chết sống không phải đản linh. Hắn đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ a. Âm thuộc tính công pháp kỳ thực cũng có cơ hội tu luyện. Lúc đó gặp gợi cảm xinh đẹp thi thần, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ muốn hôn hôn nàng liền có thể được. Lúc đó tiết tháo tràn đầy An Lâm, vì mình nụ hôn đầu tiên, ở gục thi thần phía sau, sẽ hôn môi lúc, dĩ nhiên trên đường đình chỉ. Phần này định lực không bằng cầm thú. An Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn phản hư đường, đường từ ngoài tu xa này a, công pháp việc không gấp được. Thần khí thần đan việc ngược lại có chút hy vọng, nỗ lực kiếm tiền là được. Ân sợ rằng trước tiên cần phải kiếm mấy trăm triệu linh thạch mới được. Còn cần người cực kỳ mạnh dãy, dù sao thần khí loại vật này, không đơn thuần là tiền liền có thể thu được. Đừng nói phản hư cảnh đại năng, coi như là có chút hợp đạo cảnh siêu cấp đại có thể. Cũng không phải nhất định có cơ duyên ủng có thần khí. An Lâm đem cảnh giới việc trước để ở một bên. Một lần nữa đưa mắt nhìn sang cái này một mảnh nhỏ trong hỗn độn. Đông phương tráng thực nhưng mang theo mọi người tiến hành không gian vượt qua. Cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn trở nên hết sức ngưng trọng, có phiền toái a. Chúng ta dường như bị nào đó cổ lực lượng khóa được. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Tiến nhập đường hầm không gian bên trong cũng có thể bị điều tra đến. An Lâm ngạc nhiên nói, chúng nó khởi động một cái phi thường đặc thù lực lượng, có thể ở nhất định phạm vi không gian hỗn độn trong hình thành đặc hữu rung động. Chúng ta vượt qua không gian hình thành rung động sẽ bị chúng nó phát hiện. Thật giống như để lại chân của chúng ta ấn thông thường. Đông phương tráng thực trầm giọng nói, không có cách nào tránh né rung động tra xét sao? Hứa Tiểu Lan hỏi. Đông phương tráng thực lắc đầu, lực lượng kia đẳng cấp rất cao. Chắc là ác linh thú ngục trong truyền thuyết thiên nhãn đại trận. Bao trùm toàn bộ ác linh thú ngục phạm vi, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không còn cách nào tránh né nó điều tra. Thiên nhãn đại trận, tên này nghe cũng rất điều. An Lâm nghe vậy cũng là khẩn trương. Kim Mao Thổ Bát thử nghe được cái này tên gọi sau, càng là sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nói, thiên nhãn đại trận khởi động cần phải hao phí năng lượng cực lớn. Nó có thể tập trung từng cái tiến hành không gian vượt qua đại năng vị trí. Không chỉ có như vậy, nếu như không tiến hành không gian vượt qua, trực tiếp xuất hiện ở hiện thế lời nói, định vị chính xác trình độ hội càng cao. An Lâm vừa nghe, được, phân công nhau hành động ý tưởng cũng phế đi. Cái này đờ cây em chính là tu tiên giới điều tra vệ tinh a. Hơn nữa còn là nửa phút chính xác đến cá thể. Không gian vượt qua cũng trốn không thoát cái loại này. Độc thần oa lạnh run, xem ra thần bức đại đế là phải không tiếc bất cứ giá nào, đều phải tìm được chúng ta a. Đông phương tráng thực sắc mặt khó có được ngưng trọng, thần bức đại đế cũng đã đuổi tới, dựa theo đường cũ kính tiếp tục đi tới, chúng ta rất có thể hội bị đuổi kịp. Chúng ta nhất định phải mau sớm chạy ra thiên nhãn phạm vi. Hiện tại phương vị của chúng ta là ác linh thú ngục phía đông thiên nam. Chúng ta chỉ có trực tiếp dựa vào đông đi, mới có thể ở thần bức đại đế truy trước khi tới, tránh mở thiên nhãn điều tra. Đông phương tráng thực mở miệng nói, dựa vào đông đi. An Lâm nháy mắt một cái, trong đầu hiện lên Thái Sơ Đại Lục bản đồ. Cửu Châu giới Bắc Bộ là Cực Hàn Thánh Địa, Cực Hàn Thánh Địa Tây Bộ là Bỉ Ngạn Giới, Bỉ Ngạn Giới Tây Bộ là Ác Linh Thú Ngục. Nói cách khác, bọn họ hiện tại địa phương muốn đi là Bỉ Ngạn Giới. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.